Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chữa trị cấp 4 thất bại cơ giáp. Ba người tới phân giải đường. Bên ngoài vây tất cả đều là người. Trước mặt đều ngồi tại trên ghế đẩu. Phía sau đứng đấy, phía sau nhất đứng trên ghế. Nhìn Đường Tiếu đến, đám người một trận reo hò. Vì đoạt cái mới thôi có ít người đã ở chỗ này chờ 2 giờ. Lúc này Đường Tiếu đến cũng liền mang ý nghĩa lập tức liền muốn bắt đầu. Tiến vào phân giải đường. Nơi này là một gian lớn vô cùng điện đường. Chỉ sợ không dưới 5.000 mét vuông. Bên trong có loại tài liệu này. Còn có một cái dung luyện tài liệu đỉnh lô. Đỉnh lô phía dưới chính thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Làm sao bắt đầu? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Lần thứ nhất làm cái này. Cũng không ai cho nói rõ lời nói mình không biết nói. Xin hỏi thần tử muốn xông cấp bậc gì? Các chủ hỏi. Có cấp bậc gì? Đường Tiếu hỏi. Cái này phân giải đường có 5 cấp bậc. Cấp 1 thông qua có thể thu hoạch được 10 cái vứt bỏ cơ giáp. Cấp 2 thông qua có thể thu hoạch được 50 cái cơ giáp. Cấp 3 thông qua có thể thu hoạch được 500 cái cơ giáp. Cấp 4 thông qua có thể thu hoạch được 5.000 cái cơ giáp. Về phần cấp 5, cấp 5 làm sao rồi? Đường Tiếu lại hỏi, cấp 5 hết thảy mới 10 cái thất bại cơ giáp. Nếu là toàn bộ thông qua lời nói có thể đem những cái kia thất bại cơ giáp toàn bộ mang đi. Các chủ nói, bất quá, cấp 5 đều là trong thất bại kỳ hoa. Cứu cấp thành công, ta cũng nếm thử sống hết đời đều không thành công. Cũng liền thông qua được 2 cái cấp 4. Xác định có thể toàn bộ dọn đi. Hắn xác định nói. Đó là tự nhiên. Các chủ khẳng định gật đầu. Vậy liền. Vậy trước tiên cái kia cấp 1 thất bại phẩm nhìn xem. Nghĩ nửa ngày vẫn là xem trước một chút cấp 1A. Miễn cho đến lúc đó thật xuất ra cấp 5 có chút khó giải quyết. Vậy coi như mất mặt đi. Cả đám không còn gì để nói. Nhẫn nhịn nửa ngày còn tưởng rằng trực tiếp bên trên cấp 5A. Ai ngờ đạo mở miệng muốn cái cấp 1. Bên cạnh trên vách tường có một chỗ môn. Hai người từ trong cửa khiêng ra một cái cấp 1 thất bại phẩm. Tập trung nhìn vào. Căn bản cũng không cần nguyên bảo quét hình liền đã nhìn xảy ra vấn đề chỗ. Rõ ràng là vật liệu chiết xuất không đúng. Với lại vật liệu dung hợp phương thức cũng không đúng. Đã không đúng làm sao có thể đủ chế tạo cơ giáp thành công. Tùy ý khoát khoát tay nói. Cấp 2. Hai người lại khiêng ra một cái thất bại cơ giáp. Cái này cấp 2 thất bại cơ giáp xác thực vấn đề rất lớn. Dung luyện thời điểm nhiệt độ không đúng. Hơn nữa nhìn bộ dáng khuôn mẫu cũng không đúng. Mới đưa đến cánh tay trái cùng cánh tay phải độ cao có chênh lệch chút ít rồi. Tùy tiện sửa chữa một cái liền có thể khôi phục đi qua. Cấp 3. Hai người lại khiêng ra cấp 3 thất bại cơ giáp. Lập tức lại là khoát tay chặn lại. Những này cấp thấp sai lầm dẫn đến thất bại cũng không có gì tốt làm lại. Đoán chừng đều là bản vẽ cùng thiết kế ra vấn đề. Cấp 4. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cấp 4 thất bại cơ giáp cũng bị cầm tới. Người đây là đùa giỡn. Người đây là đùa giỡn sao? 1 đến 3 cấp lấy ra liền nhìn thoáng qua liền ném tới một bên. Cái này tính là gì? Có thể hay không xây xong ngược lại là nói một câu. Cái này vung tay lên trực tiếp kế tiếp tính là cái gì? Cấp 4 bị mang lên. Lần này là một cái hộp hình dạng. Nguyên lai cái này cấp 4 là chồng chất về sau cao cấp cơ giáp. Đi lên trước lấy tay vừa dùng lực. Răng rác, theo máy móc khởi động thanh âm hộp bắt đầu chuyển động. Sau đó lại trước mắt bao người bắt đầu biến hình. Mới đầu rất thuận lợi. Thẳng đến biến hình đến một bản thời điểm. Đột nhiên tại cơ giáp phần eo kẹp lại. Bị kẹt lại cơ giáp một trận vặn vẹo. Cuối cùng mở ra hoàn toàn. Sau đó một cái chân đã bóp méo. Một cái khác cái cánh tay phản phương hướng. Thú vị. Hắn cảm thán một tiếng. Loại chuyện này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đem cơ giáp cầm lên xem đi xem lại lấy tay vặn vẹo mấy lần. Cũng không có để nguyên bảo trực tiếp quét hình. Qua thêm vài phút đồng hồ gật gật đầu. Trong lòng đã có cái đại khái đến ý nghĩ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất lại để cho nguyên bảo quét nhìn một lần. quả nhiên cùng phán đoán của mình. Thần tử, cơ giáp này nhưng còn có thể sửa chữa. Các chủ tiến lên một bước hỏi nói. Người nói a? Hắn hỏi lại. Cái gì? Đám người sững sờ. Người ta hỏi ngươi nhưng còn có thể sửa chữa. Ngươi đã đến một câu ngươi cảm giác a? Ta nên biết nói sao chữa trị chẳng phải là đã sớm chữa trị. Các chủ không còn gì để nói. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lão hủ cũng nghiên cứu qua lấy cơ giáp. Nhưng căn cứ bản vẽ đến xem cho nên địa phương đều đúng. Với lại chế tạo thời điểm cũng không có phạm sai lầm. Biến thành cái dạng này cũng xác thực không biết đạo tình huống như thế nào. Theo lão hủ nhìn, không cứu nổi. Các chủ nói xong lắc đầu. Thế thì chưa hẳn. Nói xong hắn cầm lấy một bên để đó bản vẽ nhìn thoáng qua. Trong lòng buồn cười cực kỳ. Cái này cơ giáp bản vẽ cũng không biết là cái nào một thiên tài vẽ. Cơ hồ tất cả chỗ nhầm lẫn đều bị đụng phải. Thật không biết nên mừng thay cho hắn làm ra một cái cấp 4 nan đề tốt. Hay là nên nói hắn ngu xuẩn tốt. À, chỉ giáo cho. Chẳng lẽ nói thần tử có biện pháp chữa trị. Các chủ liền vội hỏi. Bên ngoài vây nhẫn cũng đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Chuyện nào có đáng gì. Nhìn kỹ ta cái này tại rèn đúc một bộ cơ giáp đi ra. Đường Tiếu nói xong quay người đi hướng đỉnh. Lô, khoác lác a, ai biết. Không biết có phải hay không là thật. Chấm chấm. Một trận tiếng nghị luận, cái gì cũng nói, dù sao ánh sáng Đường Tiếu nghe được cũng không dưới 10 câu. Xem ra không lấy ra chút thực lực đến, thân phận gì đều là vô nghĩa. Thần tử, ngài xác định hiện tại liền chế tạo. Các chủ không thể tin được nói, người ta rèn đúc cơ giáp đều là trang bị vài ngày. Bây giờ nói chế tạo liền chế tạo khó tránh khỏi có chút quá tùy ý a. Đó là đương nhiên. Ngài thực lực cường không bằng ngài giúp ta tự mình khống chế đỉnh lô. Dạng này sẽ nhanh một chút. Đường Tiếu nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này. Tốt à. Các chủ tự mình đi ra phía trước. Cả đám đều nhìn chằm chằm Đường Tiếu cùng các chủ nhìn. Nhìn hai người này hợp tác có thể chơi ra cái gì trò mới. Đầu tiên. Muốn tạo ra ra uy lực to lớn. Phòng ngự kinh người cơ giáp muốn đem vật liệu dung luyện đến nhất thuần. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm dung luyện được vật liệu không có tạp chất. Có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đường Tiếu nói xong rèn đúc các gật đầu. Đây là cơ bản nhất. Nhưng muốn làm đến nâng lên nhất thuần nói nghe thì dễ. Đây là một kiện cấp 8 cơ giáp. Cần có cấp 8 vật liệu ta nhìn một chút nơi này đều có. Hiện tại giảng đỉnh lô hỏa diễm lên tới 10 điểm hỏa lực. Đường Tiếu phân phó nói. Cái gọi là điểm hỏa lực, sao chỗ bán, liền là dung luyện vật liệu lúc hỏa hầu. Một điểm thấp nhất 10 điểm cao nhất, trước đó đều là hệ thống trực tiếp chiết xuất mình cũng không động tới tay. Nhưng từ hệ thống lên tới cấp 5 về sau đại lượng tư liệu để Đường Tiếu rèn đúc thật tăng lên tới. Đỉnh phong, chỉ điểm chế tạo một bộ cấp 8 cơ giáp vẫn là không có vấn đề chút nào. Mới đầu liền 10 điểm hỏa lực. Tộc trưởng không thể tin hỏi, sợ Đường Tiếu nói sai, mới đầu 10 điểm hỏa lực đối với tài liệu dung luyện tổn thương rất lớn. Chẳng những bức không ra trong tài liệu ẩn chứa tạp chất, càng nhiều thì là để vật liệu tại nhiệt độ cao dung luyện hạ triệt để cùng vật liệu dung hợp. Dạng này luyện chế cũng liền mang ý nghĩa vật liệu triệt để phế đi. Tạp chất cùng vật liệu tại không cách nào tách ra. Tất cả mọi người lúc này đều cho rằng Đường Tiếu sẽ không rèn đúc cơ giáp. Bởi vì liền xem như cái rèn đúc thuật học đồ cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm a. Canh, 3, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.